Hồ Tế, chương 1049, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1049, trong tích tắc trong đêm tối, một chiếc xe tải lớn lao thẳng vào một chiếc xe thể thao. Chiếc xe thể thao bị va chạm, văng ra xa hơn 20 mét tại chỗ, chiếc xe lăn nặng trên mặt đất, cậu chủ nhà họ Điền Điển Chân Hưng bị văng ra ngoài. Đầu anh ta đập mạnh xuống đất, máu chảy ra, hai mắt không ngừng mò đi. Cảm nhận được sức sống lướt qua trong cơ thể, đôi mắt mờ mịt của Điền Chân Hưng nhận thấy một chiếc Maserati trong bóng tối. Đây là xe của Dương Tiêu, anh ta biết rất rõ. Tại sao, mắt Điền Chân Hưng dán chặt vào mặt Maserati, gương mặt dữ tợn lâm bầm. Dương Tiêu ngồi trong xe, từ khẩu hình miệng của Điền Chân Hưng biết Điền Chân Hưng đang nói gì. Tại sao, chọn lọc tự nhiên, sinh tồn của những người khỏe nhất, đây là điều đúng. Việc hạ độc vào thuốc mà nhà họ Điền các người làm thật điên cuồng, khiến người khác sôi máu. Vì lợi ích riêng, bất chấp an toàn tính mạng của nhân dân, sinh ra làm người, cha con nhà họ Điền các người không thấy có lỗi hả? Lời nói của Dương Tiêu lạnh lùng xen lẫn sự tức giận mạnh mẽ, anh thật sự không chỉ hy vọng tập đoàn Tuyết Tiêu có thể kiêm tiên, nhưng anh kiên quyết không để tập đoàn Tuyết Tiêu hại người. Những gì nhà họ Điền làm đã xâm phạm nghiêm trọng đến ranh giới cuối cùng của Dương Tiêu, cha con nhà họ Điền phải trả một cái giá bi thảm. Với tư cách là một doanh nhân ngành dược lại dùng thủ đoạn độc ác hạ độc vào thuốc, đủ khiến cả thần lẫn người tức giận. Máu chảy xuống đất bị nước mưa cuốn trôi, những hạt mưa lạnh lẽo tạt vào người, Điền Chân Hưng dần dần mất đi hơi thở, ánh mắt vĩnh viễn dán chặt vào Dương Tiêu. Dương Tiêu không quan tâm, bàn tay của anh đã dính đầy máu từ lâu, nhà họ Điền ác giả ác báo, Dương Tiêu chỉ đưa họ về Tây Thiên. Bên trong biệt thự nhà họ Điền, Điền Lộc, người đứng đầu nhà họ Điền, lập tức bấm một dãy số. Điền Lộc, nửa đêm nửa hôm quay dây giấc ngủ của người khác, có chuyện gì quan trọng không? Một giọng nói khó chịu vang lên từ đâu dây bên kia. Điền Lộc hết sức hoảng hốt nói, chủ nhà Lưu, đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, nếu không phải chuyện lớn, tôi làm sao dám nửa đêm nửa hôm quay dây giấc ngủ của ông. Không ai biết hậu thuẫn phía sau nhà họ Điền chính là nhà họ Lưu, một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên. Hiện giờ Điền Lộc đang nói chuyện với Lưu Quyền, người đứng đầu nhà họ Lưu, xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện gì? Lưu Quyền rất kinh ngạc, Điền Lộc vội vàng nói, nhà máy sản xuất thuốc của nhà họ Điền chúng tôi bị phóng hỏa. Cái gì, còn có chuyện như vậy, điều sẽ ra ai làm chưa? Lưu Quyền đột nhiên giật mình, cách chương.